Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 115. Bắt đường ái nhàn. Tất nhàn khóa miệng giận giật. Đứa nhỏ này chăng không phải là con của mình chứ? Lại còn nhận ra được mình, có phải quá thông minh rồi không? Thoáng cái vừa tấn vừa căm phẫn. Hai lão đầu kia rốt cuộc trông nom đứa nhỏ như thế nào? Tại sao phải để cho đứa nhỏ một mình đợi ở giữa đường? Hai lão chạy đi đâu rồi? Nghe thường bọn họ chăm sóc đứa nhỏ như vậy sao? Cho nó đeo bánh mì rồi mặc kệ nó. Thật là quá đáng. Đừng để cho nàng thấy được hai người kia. Nếu không, nàng gặp một lần, đánh một lần. Rung rung vươn cánh tay vô lực ra. Đưa đứa nhỏ cho ta. Bác Đường Tận dĩ nhiên không nghĩ tới đứa nhỏ này chính là con của Thất Nhàn. Chỉ cho là đứa trẻ bị vứt bỏ ở nơi này khi tiện nhận mẫu thân. Nhưng thấy Thất Nhàn có vẻ rất thích, liền ôm đứa nhỏ đưa tới trong ngực Thất Nhàn. Đứa nhỏ vừa vào trong ngực Bác Đường Tận liền cười càng tươi, há miệng liền gọi phụ thân. Phụ thân. Thất Nhàn mồ hôi nhỏ giọt, đứa nhỏ này làm sao lại tùy tiện gọi. Nếu bị Vân Lẩm nghe được, đoán chừng cũng sẽ muốn bóp chết nó mất. Bác Đường Tận sửng sốt một chút, giận cười to. Tốt, bé ngoan. Đứa nhỏ này thật biết điều. Gọi Thất Nhàn là mẹ, gọi hắn là phụ thân. Không phải là đem hắn cùng Thất Nhàn tạo thành một đôi sao. Đây tuyệt đối là dấu hiệu tốt. Cánh tay mập của đứa nhỏ nhéo vạt áo của Bác Đường Tận. Cũng anh khánh cười không ngừng, cho đến khi nước xanh từ lỗ mũi nhỏ chảy xuống. Thất Nhàn trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn đứa nhỏ đưa một cái về phía trước. Vạt màu xanh sền sệt cùng mấy cái rỉ mũi lập tức bôi ở trên vạt áo sạch sẽ, cao quý của Bác Đường Tận. Phải mắt Thất Nhàn co dẫn về đi chỗ khác, nàng không thấy, nàng không nhìn thấy. Rốt cuộc là người nào đem con nhà nàng dạy thành nham hiểm như vậy? Đứa nhỏ này không phải là cố ý chỉnh hắn chứ? Một áo bào thượng hạng liền cứ như vậy bị đứa nhỏ này độc hại. Đứa nhỏ đã buông lỏng vạt áo của Bác Đường Tận, cánh tay mập chụp lại chụp, ánh mắt cười thành hình trăng tròn lưỡi liềm, tơ hồ cực kỳ vừa lòng với tác phẩm của mình. Ách! Bác Đường Tận lập tức ngưng cười, cau mày trợn mắt. Hắn khi nào thì gặp qua đãi ngộ như vậy? Cho dù là mấy đứa nhỏ trong nhà, có đứa nào không biết điều? Đứa nhỏ này quả nhiên là trẻ con nơi thôn dạ, không có quy củ, nên không được mặt bàn. Cực kỳ chán ghét, cách xa đứa nhỏ đảo mắt nhìn Thất Nhàn. Nàng nếu thích trẻ con, tự chúng ta sinh một đứa. Ngụ ý chính là muốn bỏ đứa nhỏ này. Khô khụ. Thất Nhàn nghe vậy, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Không ngăn trợn mắt trắng với Bác Đường Tận một cái. Ai nói muốn cùng hắn sinh con chứ? Người nam nhân này mắt có thể sáng hơn một chút không? Hùng ác nói, đưa đứa nhỏ cho ta. Bác Đường Tận lúc này mới giống như xách đồ bỏ đi, túm cổ áo đứa nhỏ đưa tới cho Thất Nhàn. Đứa nhỏ này rất bẩn, có chừng nó làm hỏng quần áo nàng. Rất là hảo tâm nhắc nhở Thất Nhàn, mình tuyệt đối là ví dụ điển hình. Đứa nhỏ vừa vào đến trong ngực Thất Nhàn, lập tức giống như bạch tuộc tám chân. Thật chặt, dính trên cổ Thất Nhàn, dùng sức cọ, lại cọ, một dạng cực kỳ thỏa mãn. Trên đỉnh đầu, mấy sợi tóc tơ màu vàng, mềm mại, cũng chuỗi lên sườn mặt Thất Nhàn, có cọ khiến nàng cũng ngứa. Khóe miệng Thất Nhàn nhưng lên nụ cười hạnh phúc. Trong nội tâm Bác Đường Tận cực kỳ buồn bực. Đứa nhỏ này làm sao đến tay Thất Nhàn liền biết điều như vậy. Lần nữa, nàng mắt nhìn Thất Nhàn. Đây là lần đầu tiên cười trong mấy ngày qua. Nếu đứa nhỏ này có thể chọc cho Thất Nhàn vui vẻ, lù lại nó cũng được. Đi thôi. Bén đèm lên, nó lệnh với người phía dưới. Xe ngựa tiếp tục đi, ngựa tung vó, lôi lại bụi mù cuồn cuộn. Mộng khắng đồng hồ sao, trên đường lớn xuất hiện hai bóng người lo lắng. đứa nhỏ bò đi đâu rồi? Lão già áo tím mang theo tiếng la khóc nức nở. Đứa bé này thật sự là không an phận mà. Đúng chỉ biết nằm, đã hành hạ hắn cùng lão áo xám đến khổ rồi. Sau khi biết đi thì càng thêm quậy phá khắp nơi. Mới không nhìn chúng xíu, lập tức liền không thấy tâm hơi. Hôm nay, hắn cùng lão áo xám mang đứa nhỏ xúc cốc đi chơi. Thôi dịp, đố hắn cùng lão áo xám tìm quán trà nhỏ ăn điểm tâm. Đứa nhỏ này lại biến mất. Nhìn cha của đứa bé này lúc nào cũng mang khuôn mặt người chết. Con tưởng hắn khi nhỏ sẽ không phải đứa nhỏ thích nháo. Nương của hắn xem bộ côi phiền toái như bò cạp độc. Vậy con cũng không thể là người thích gây chuyện. Bất quá làm sao hết lần này tới lần khác lại sinh ra đứa nhỏ hành hạ người như vậy. Đề phòng bước dừng chân, đứa nhỏ vì đi xa mà đói bụng chết. Hắn mới nghĩ biện pháp, hai ngày treo trên cổ đứa nhỏ một gói bánh mì. Ít nhất tạm thời cũng không thể khiến cho nó bị đói. Qua qua, mau ra đây đi. Lão áo tím hô một tiếng chua xót gạt lệ. Sư phụ tìm ngươi, tìm thật khổ cực nha. Còn khóc. Lão áo xám cầm hắn một cái. Không phải điều tại ngươi, thăm ăn, làm mất đứa nhỏ. Trách ta thăm ăn. Lão áo tím lập tức cãi ầm lên. Ngươi đảo đầu chết tiệt. Ngươi cũng không phải giống vậy sao. Ăn so với ta còn khoan khoái hơn. Cũng không nhìn tới đứa nhỏ bị mất tích. Ngươi còn nói. Đứa bé kia là ngươi giám hộ, không phải ta. Lão áo xám lạnh lạnh cho một câu. Câu của lão áo tím đồng nhảy mắt cúi xuống. Quả thật là hắn cố ý mang đứa nhỏ kia đi. Nếu để cho cha hắn biết được, mình lại đánh mất con của hắn. Không biết sẽ làm ra cái phản ứng gì. Nhớ tới, con làm khuôn mặt băng lạnh như người chết. Các người lão áo tím liền run run. Tìm, phải nhanh chóng tìm. Dọc theo đường đi, đứa nhỏ không ít lần làm bác Đường Tận tức giận. Trong miệng tuy là thân ái hô phụ thân, nhưng không hề khách khí đối với bác Đường Tận, làm cho thất nhàn dở khóc dở cười. Thí dụ như vừa đến lúc muốn đi tiểu, đứa nhỏ liền lập tức buông thất nhàn mà nhảy lên người bác Đường Tận, gọi bác Đường Tận thành vô đựng nước tiểu nhà mình. Sau khi xong chuyện, ám mà còn vô tội cười như ánh mặt trời nhìn bác Đường Tận. Bản Đường Tận giận đến nghiến răng, hận có thể đem đứa nhỏ này nghiền xương thành trò. Có ai dám càng rỡ như thế trên người đường đường là thái tử điện hạ như hắn. Nhưng tôi nhìn thái độ của thất nhàn cực kỳ yêu thích đứa nhỏ này. Bản Đường Tận đành nhìn xuống, hơn nữa hết sức lấy lòng, muốn cùng đứa nhỏ này quan hệ tốt hơn. Đến lần này tới lần khác, đứa nhỏ này lại không thèm ngó tới, nên làm cái gì liền như cũ làm cái đó. Dần đến, bác Đường Tận nhảy xuống xe ngựa, được tiếm cưỡi ngựa đi. Đứa nhỏ này vẫn nhắm mắt làm ngơ. Xe ngựa bao đường đi đến ngọn núi lửa tiếp giáp với ranh giới của bác Hạng. Bác Đường Tận mới hơi yên tâm. Lo lắng đến ngày 1 tháng 7 mà xe ngựa vẫn còn ở nơi hoang dã. Phải ngủ nơi rừng núi thì thân thể sẽ không chịu nổi. Liền quyết định vào thành tìm chỗ nghỉ ngơi. Dù sao đây cũng là chỗ giao nhau giữa hai nước. Có người hai nước ở chỗ này buồn bán lui tới thường xuyên. Bác Đường Tận lớn lên ở nước ngoài đến đây cũng thành người bình thường rồi. Dĩ nhiên không dậy nổi sóng to gió lớn gì. Phục vụ bất đồng, tiếng nói bất đồng đang ngập ở thành phố nơi biên cảnh này. Phồn hoa cùng náo nhiệt không thua nơi kinh thành. Bác Đường Tận dẫn thất nhàn xuống xe. Trong ngực thất nhàn là tiểu A Nhi đã ra một cái đầu tơ. Đứa nhỏ mở ra hai mắt mông lùng, nước miếng giọt giọt chảy xuống. Một cái tay mập đập tấn kéo tay áo rộng thùng thình của bác Đường Tận. Lao lao lao. Sau khi lao sạch sẽ xong, mới ngẩn khuôn mặt béo mập nhỏ nhắn lấy lòng cười với thất nhàn. Mẹ, mẹ. Bé ngoan ngoãn gọi. Bé không làm dơ quần áo của mẹ nhà. Bác Đường Tận lập tức hóa đá. Đứa nhỏ này thật đúng là không buông tha một tia cơ hội làm bẩn áo bào hắn mà. Trong mắt nghiêm khắc trừng nói, ngươi. Thất nhàn hung hăng nhịn cười, cắt đứt miệng hắn gầm thét con mình. Đi, vào ăn cơm đi. Lời nói bình thản của nàng khiến cho Bác Đường Tẫn vui mừng trong bụng. Thất Nhàn có lúc nào nói chuyện cùng hắn nhẹ nhàng như vậy chứ? Ruồng thập gậy bánh xe, khẩu khí xông đến khiến cho hắn tức giận. Tỳ nội, hắn đối với đứa bé này thật sự không có hảo cảm gì, nhưng lại khiến cho Thất Nhàn vui vẻ. Tự hồ cũng không bài xích hắn như vậy nữa. Đứa bé này, Trung Quy mang theo cũng có lợi. Trong tủ lâu, Bác Đường Tẫn mang theo Thất Nhàn cùng đứa nhỏ ngồi xuống, chỗ gần cửa sổ. Bác Thận ấm áp, giống như một nhà ba người. Bên ngoài của Bác Đường Tẫn tuấn mỹ, tự nhiên khiến cho không ít cô gái nhìn lại. Chật chật, thật là rất tuấn lãng đầy. Nhìn trang phục, nhìn khí chất, hắn là người nhà giàu. Đáng tiếc, cô gái bên cạnh kia chỉ là Liệu Yếu Đào Tơ. Rất khó nói là xứng đôi với nam tử xuất sắc như vậy. Các cô gái trong lòng âm thầm so đo. Mình không phải xinh đẹp hơn rất nhiều so với nữ nhân kia sao? Tại sao nữ nhân kia có thể có được nam tử kia? Nếu nam tử kia hoàn với mình, tất nhiên sẽ càng yêu thương mình hơn. Cho nên, các cô gái nhỏ giọng nghị luận. Tấm lòng muốn thử, rất nhiều cô gái muốn tự đề cử mình. Trên mặt Bác Đường Tẫn treo lên một nụ cười, để với Thất Nhàn nói. Nàng nghe được bọn họ nói gì không? Thất Nhàn biểu môi. Đoán thế như vậy, nàng cũng không phải là người điếc, có thể không nghe được sao. Cho nên nàng gả cho ta tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Khẳng định rất đáng ý. Phi, Thất Nhàn trong lòng thầm mắng. Lựa chọn tốt nhất. Đây chính là rõ ràng chỉ mục đích của kẻ điên. Hắn thật không biết xấu hổ nổi ra. Hắn tại sao không đi cưới những nữ nhân này đi? Những người đó hắn là mừng rỡ như điên nếu được gả cho hắn đó. Phục phục, đứa nhỏ cũng rất không nể tình với Bác Đường Tẫn, phun ra hai ngụm nước miếng. Thất Nhàn vừa nhìn vui vẻ. Con trai trong lòng con hẳn cũng đang chửi cái tên vô sĩ này đi. Hai tiếng phốc phốc kia không phải là hai chữ phi phi sao? Bác Đường Tận thấy lời của mình không được Thất Nhàn đáp lại, lập tức chuyển biến đề tài. Nhàn nhi, đứa nhỏ này còn không có tên nha. Nếu không, hắn chọn một cái tên cho nó đi. Hắn biết chỉ cần chủ đề liên quan đến đứa nhỏ, hắn là Thất Nhàn sẽ nói. Tên sao? Thất Nhàn đột nhiên nhớ ra, có thận vẫn chưa có. Vân Lãm xem chừng đối với đứa nhỏ này cũng rất oán hận, cho nên vẫn không đặt tên cho nó. Nàng mong tranh thủ quyền lợi cho con. Kết quả, Vân Lãm tùy tiện ném ra hai chữ ái nhàn. Lúc ấy làm cho mồ hôi nàng nhỏ giọt rơi xuống đầy đất. Cái tên này cũng quá cường đại rồi, lại dùng cái tên đệm ái mang theo nồng tình mật ý của cha nó đeo vào, sợ người bên cạnh không biết hắn yêu sao. Nhưng mà đứa nhỏ này sau này lớn lên có khi nào sẽ trách cha mẹ mình lấy tên nữ tính như vậy đặng cho nó hay không? Sau đó đứa nhỏ lại bị lão áo tím mang đi, khiến cho chuyện này liền bị bỏ qua một bên. Lúc này nhắc lại, hẳn đúng là lúc nên đặt chữ rồi. Nhưng mà Vân Lẩm không có ở đây, tên này làm sao đặt đây? Đột nhiên Thất Nhàn linh quang chợt lóe. Ái nhàn, thính rảnh rỗi gọi là cho hắn ban cho chữ, phải liền lấy nghĩa từ gọi là Ách Liên Ái Nhàn đi. Nghĩ ra tên chưa? Bán Đường Tận ngoài hỏi. Nếu không ta đặt tên cho đứa nhỏ này nha. Khóe mắt Thất Nhàn giật giật. Nam nhân này thật đúng, cho mình là cha của đứa nhỏ sao? Ngay cả tên cũng muốn đặt. Nếu thật để cho hắn đặt, lấy tính cách bình dấm chua kia của Vân Lãm nhất định sẽ nổi điên. Ái nhàn, Thất Nhàn bất đáng dĩ phun ra. Tên của con mình tại sao phải nói cho hắn biết? Hai mắt Bác Đường Tẫn tỏa sáng. Tên rất hay. Thất Nhàn nâng chung rượu lên, tự mình uống một ngụm. Tất nhiên là tên rất hay. Bác Đường Ái Nhàn. Người sau này liền gọi là Bác Đường Ái Nhàn rồi. Nâng cầm đứa nhỏ lên. Lời nói của Bác Đường Tẫn không biết hù chết bao nhiêu người. Khô khổ. Một ngụm trà trong miệng Thất Nhàn phun ra, bị ngữ điệu kinh người của Bác Đường Tẫn làm cho sợ đến ho sặc sụa. Sắc mặt nàng quá dị nhìn Bác Đường Tẫn. Bác Đường Ái Nhàn, nam nhân này sẽ không có bệnh chứ? Chương 116 Hà Độc Bắt Đường. Đứa nhỏ lại phì phì hai ngụm nước miếng, cánh tay mập dơ lên, chát một tiếng, đẩy bàn tay của kẻ vô sĩ kia rời khỏi cầm mình. Cái gì đây, ăn đậu hũ của bé sao? Ở nhiên giống như nương nói, vô sĩ. Cái gì? Bác Đường tẫn giận, trợn mắt nhìn đứa nhỏ, còn dám đánh hắn. Thật là càng ngày càng làm càng, ban thưởng cho nó dòng họ Bác Đường, đã là tổ tiên nó tích đức vô cùng vinh quang rồi. Nếu không nhìn mặt mũi của Thất Nhàn, hắn quản tên tiểu tử này sống hay chết sao? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, tình lình nghe được một tiếng mềm mại. Tận ca ca. Bán Đường Tận nhíu nhíu mày, thân thể đứng thẳng lên, tư thái đoan chánh. Chỉ thấy một bộ váy màu vàng, đứa nữ xinh đẹp từ lầu hai xuống, cái mặt thần sắc mừng rỡ, chạy tới bên cạnh Bán Đường Tận. Tận ca ca, muội vẫn chờ Tận ca ca. Ngươi đến đây làm cái gì? Không kiên nhẫn hỏi. Tận ca ca, muội đương nhiên là tới đón Tận ca ca trở về. Giọng của thiếu nữ đầy vui mừng. Muội ở chỗ này chờ cũng khoảng nửa tháng rồi, có chúng tranh công đòi phần thưởng. Nói tới đây, nàng kia tự hồ mới phát hiện lần này còn có người ở bên cạnh, hơn nữa còn là nữ nhân. Cô gái chuyển mắt vừa nhìn đập tấn sửng sốt. Là ngươi? Giọng nói phức tạp, giống như kinh ngạc, ghen tị, lại như sợ hãi. Khóe miệng Thất Nhàn co rốt. Thật là người quen, chỗ nào cũng có. Thiếu nữ này chính là quận chúa Na Lạp ngang ngược của Bắc Hãn ngày đó, từng có gặp mặt một lần. Quay đầu lại, Vũ Hảo cười một tiếng. Lại gặp mặt rồi, quận chúa. Có thể được quận chúa nhớ, thật là vinh hạnh cho tiểu phụ nhân đây. Tửng ca ca. Nàng ta tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ quay đầu lại, gọi hỏi. Cô gái này, nàng nghe nói đã gả cho Dượng Vương của Thiên Diễm Quốc mà. Sao lại cùng Tẩn ca ca của nàng ở cùng một chỗ? Chẳng lẽ Tẩn ca ca đi Thiên Diễm Quốc lần này đã là vì cô gái này? Na Lạp, ngươi quản quá rộng rồi. Giọng nói của Bán Đường Tẩn lạnh lùng. Tẩn ca ca, Na Lạp muốn nói gì? Nhưng mà vì mắt lạnh của Bắc Đường Tẩn đã qua mà kiểm thời á khẩu. Đã mắt về phía Thất Nhàn, mang theo bán nhọn dự tận nói. Người nữ nhân này, không tuân thủ nữ thác, lại tới câu dẫn Tẩn ca ca của ta sao? Cái gì, quân chúa này nói ngược sao? Nàng khi nào thì câu dẫn người kia? Biết cô gái này mê luyến Bắc Đường Tẩn, nhưng cũng không cần vô quan người khác như vậy chứ. Bắc Đường Tẩn lạnh mặt. Na Lạp này thật quá lớn mật, lại làm trò trước mặt hắn nói những lời như vậy với Thất Nhàn, mắt miệng định mắng Na Lạp, thì có một giọng nói cùng lúc bận ra chặn lời hắn. Mẹ! Giọng trẻ con nó nớt vang lên. Đứa bé nào đó buồn Thất Nhàn, đương nanh múa vuốt định bổ nhào về phía người Na Lạp. Thất Nhàn nhân thời im lặng. Tiểu tử này không ngờ không nhận rõ mẫu thân như thế. Thế nữa liền bổ nhào vào. Nhìn thằng nhóc vẻ mặt hưng phấn, có phải từ trước đã quen hay không? Na Lạp thoáng cái sửng sốt, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Mình vẫn là thiếu nữ chưa gả. Tiểu quỷ này lại làm trò trước mặt Tận ca ca, gọi nàng là mẹ, không phải là phá hủy danh dự của nàng sao? Nhất thời chửi ầm lên. Ở đâu ra tiểu quỷ không có giáo dưỡng này, ai là mẹ của người? Đứa nhỏ nghiêng đầu một cái, ánh mắt quay tròn, chuyển lại chuyển. Cô cái này, tận hung dữ nha. Mắt của Thất Nhàn rùng mình, không có giáo dưỡng. Nữ nhân này lại còn nói con trai nhà nàng không có giáo dưỡng. Không đợi Thất Nhàn lên tiếng, Bác Đường Tận thế nhưng đã là lùng mở miệng. Hắn là con ta. Phi phi, đứa nhỏ khi nào thành con của hắn? Trong lòng Thất Nhàn thầm mắng. Người sinh con như nàng làm sao lại không biết? Na Lạp ngạc nhiên. Con trai của Tẩn ca ca, nàng lúc trước còn mặn như vậy, ấn tượng của Tẩn ca ca đối với mình tuyệt đối sẽ bị hạ thấp đi rất nhiều. Nhưng mà Tẩn ca ca tại sao từ Thiên Diễm Quốc mang một đứa con trai trở lại? Đáng lẽ là cùng cô gái trước mắt này sinh. Tăng Bảo trừng về phía Thất Nhàn. đây là con của ngươi. Thế nhà cũng là không trả lời nghi vấn, hung hăng tới một câu. Ta cũng không phải loại người vụng trộm với nam nhân khác. Ta lập hài lòng, không phải là con của nữ nhân này, vậy hết thảy đã thành. Nàng thế như đã đem Thất Nhàn làm tình địch duy nhất. Lập tức, Na Lạp nở nụ cười. Bé ngoan, đến, mở thân ôm một cái. Vừa là con của Tẩn ca ca, nàng thuận tiện làm một mẫu thân vậy, cũng không còn cách nào. Đứa nhỏ nghiêng đầu, nhìn nàng vài giây, liền mở miệng nở nụ cười rực rỡ. Vươn ra, cánh tay mập, lập tức liền đầu nhập vào trong lòng Na Lạp, trông vào lòng ngực của nàng. Bé mắt của Thất Nhàn giật giật. Đứa nhỏ này tuyệt đối không phải là con nhà nàng. Rất không có tiết tháo, mới vừa rồi còn bị người này mắng, bây giờ lại nịnh hót người, cười giống như chó Nhật vậy. Na Lạp dương dương đắc ý, con của Tẩn ca ca lại thích nàng như vậy đây. Tiêu Khích nhìn về phía Thất Nhàn, xem đi, đứa nhỏ này dính trên người mình không chịu xuống đâu. Thất Nhàn bất đắc dĩ ngẩng đầu, đã có người nguyện ý thay nàng chiếu cố đứa nhỏ này miễn phí, nàng còn có cái gì không vui? Cũng trong nháy mắt ngẩng đầu sửng sốt, đứa bé này rốt cuộc đã làm cái chuyện tốt gì vậy? Chỉ nghe rẹt một tiếng, quần áo màu vàng nhạt trên người quận chúa Na Lạp liền bị kéo xuống dưới chân, lộ ra áo lót quần lót bên trong. Na Lạp ngẩn ra thẫn thờ, cả tủ lâu cũng yên lặng một giây, sau đó bàn luận xôn xao cười giễu. Cô cái này sao phóng đãng không biết liêm sĩ như vậy? Đây đã ban ngày ban mặt, lại cất quần áo trước mặt mọi người. Mặt của Na Lạp trong nháy mắt biến thành màu gan heo, sau đó chuyển sang ra lại biến thành đen. Thất Nhàn vỗ trán thở dài, cái nham hiểm này hẳn không phải là ai dạy ra, đoán chừng là bẩm sinh đi. Thiên địa làm chứng, nàng cũng không có dạy con trai nhà nàng đi cởi quần áo con gái nhà người ta. Quần áo Hàn Quốc còn phức tạp giống như Thiên Diệm Quốc, đại khái là phối hợp với tính cách táo bạo hào phóng của người Bắc Hàn, váy áo thiết kế đều đơn giản hơn nhiều. Ở trước ngực quần áo của nữ tử thường có cái móc cài, nếu như cởi ra sẽ cởi hết quần áo. Nghĩ đến đứa nhỏ vừa mới vùi đầu vào trong ngực Na Lạp, nhưng tại sao lại làm ra chuyện lớn như vậy chứ? Nhìn một chút, đầu nhỏ kia hiện tại đang gật rồi lại gật, giống như đối với việc mình làm là cực kỳ tán thưởng. Na Lạp nhất thời không biết nên làm sao cho phải, chỉ muốn tìm cái hầm ngầm cho mình chui xuống đó. Nàng lúc nào bị mất mặt lớn như vậy, hay còn là đang ở trước mặt Tẩn ca ca. Nàng nâng mắt trộm dò xét, cái trán của Đường Bát Tẩn đã tạo thành hình chữ xuyên thật sâu. Na Lạp hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng lại không thể làm cái gì với kẻ gây họa này. Dù sao cũng là con trai của Tẩn ca ca, đây chính là tiểu hoàng tôn nhà. Đánh không được, chửi cũng không được. Không khí nhất thời cứng lại, lại thấy đầu của tiểu quỷ bắt đầu động đậy, cánh tay mập mạp lộ ra, bàn tay lại muốn đưa về phía áo lót của Na Lạp. Trán Thất Nhàn đầy vệt đen, đầu của tiểu quỷ này quả nhiên cùng da của hắn giống nhau, đều là sát quỷ. Na Lạp hoảng sợ hét lên, nhanh chóng đem đứa nhỏ để xuống đùi Thất Nhàn, chạy như bay về phòng. Mọi người lô lại xem náo nhiệt cười vang từng trận. Mẹ, mẹ, tiểu tử lại bắt đầu không biết mệt mỏi, du dụi về phía cổ của Thất Nhàn. Thất Nhàn buồn cười, nhìn về phía bé. Làm sao? Hiện tại liền gọi ta là mẹ rồi, mẹ ngươi rốt cuộc có mấy người? Tiểu Ái Nhàn nhảy đôi mắt nhìn mẫu thân nhà mình, giống như đang cố gắng nghĩ xem nên diễn tả như thế nào mới có thể khiến mẹ hiểu bé. Thật lâu cũng không nghĩ được nói thế nào, chỉ dùng sức kêu mẹ, mẹ, dùng cái này để diễn tả trung thành của mình. Bác Đường Tẩn sợ Thất Nhàn mệt, một tay ôm lấy Tiểu Á Nhàn. Tên tiểu tử này cũng rất hiếu động, ít nhất hắn chưa có gặp được đứa nhỏ nào càng khiến người thêm yêu thích như đứa nhỏ này, lại giật quần áo của quận chúa có gan lớn. Tiểu Á Nhàn không vui sẽ xoay quả đấm nhỏ, phun ra hai ngụm nước miếng phì phì. Cái gì gọi là hiếu động? Hẳn cái này gọi là thông minh. Thật là không biết thưởng thức. Còn có, người này tại sao lại ôm mình tới đây, bé muốn mẹ mà. Dư dụi cánh tay, dư dụi chân, phải về phía mẫu thân nhà mình. Thất nhàn chiếu mẫu tiểu quỷ đang dụi chân quậy đến thích thú, thật là hiếu động. Cái gì? Tiểu tử quỷ quất liền ngừng nhúc nhích. Bé là hoạt bát, sao nương cũng nói như vậy. Đáng thương nhìn về phía thất nhàn. Thất nhàn đã liên tục chiến đấu với đống thức ăn trên bàn. Nàng chưa bao giờ gây sự với dạ dày của mình. Ăn uống no đủ mới có thể có tinh lực nghĩ ra biện pháp tốt, chạy khỏi tay bắt đường tẩn. Tiểu Á Nhà thấy mẫu thân không để ý mình, có chút rầu rĩ nhìn về phía bắt đường tẩn. Cũng là tại người này, hai nương không để ý tới bé, đáng ghét. Cánh tay mập bắt đường chéo áo của bắt đường tẩn, dùng sức té, thẳng đem góc áo này coi như là bắt đường tẩn cực độ oán hận. Khóe mắt coi đến nút áo đen, đưa tay muốn cởi ra. Bắt đường tẩn đang bùng bận tiểu quỷ này làm sao đột nhiên an tĩnh như vậy. Cúi đầu nhìn lại, lại thấy tiểu quỷ đang đưa tay nhỏ bé về phía cúc áo của mình. Lập tức sầm mặt, tiểu quỷ này đã lên cơn nghiện cởi áo sao. Coi nút áo giống như nút thắt quần áo của nàng lạp tàu. Hắn có nên ngăn móng vuốt nhỏ kia hay không? Nhưng vẫn chậm một bước, áo trỏ của tiểu Án Nhàn đụng vào đường sắt trên cúc áo. Cánh ra một quái rách. Máu đỏ tươi lập tức chảy ra. Qua một tiếng, kèm theo quỷ khuất, đang lẫn đau đớn, tiểu tử đốn cuộc khóc lên. Bán đường tận, vơi vàng đem tiểu tử đặt lên bàn. Đưa tay, lau sạch vết máu, một bên nhẹ nhàng trấn an. Ngoan, đừng khóc, không đau nhà. Cái nhàng nâng mắt quá dị nhìn bé. Máu, máu. Nếu như nàng không có nhớ sai, thì con trai nhà nàng là động qua nhà. Nàng đã từng nghĩ tới để cho nhi tử lấy ra chút máu, đem tất cả một nhóm bác đường tẩn đều đập ngất đi. Nàng đã dễ chạy trốn rồi, nhưng mà nàng lại không đành lòng để cho con trai bị đau. Vì vậy, cái kế hoạch này mới mắc cạn. Không nghĩ tới, thần xui quỷ khiến lại để cho tiểu Ái Nhàn chạy máu. Bác đường tẩn cảm giác được ánh mắt của thất nhà, nhìn không giống với dị vạn. Đó là nàng cảm động. Mình đối với tiểu Ái Nhàn ân cần, nâng đầu lên. Ta đối với trẻ con thật ra thì cũng đã có kiên nhẫn, nàng nhìn ra được rồi sao. Thất Nhàn lắc đầu, có chúng đáng thương nhìn. Cái kia ta nhìn không ra, ta chỉ nhìn ra người sắp không xong rồi. Bán đường tận cao mày. Nữ nhân này nói mê sản gì vậy? Đang suy nghĩ, đột nhiên đã cảm thấy một trận mê muội. Trước mắt xuất hiện rất nhiều Thất Nhàn. Rầm một tiếng rốt cuộc, bán đường tận từ trên ghế dài té xuống. Một tiếng động lớn này tự nhiên đưa tới ánh mắt nóng rực của mọi người trong tủ lâu. Một màn này lại xảy ra chuyện gì? Ái Nhàn lập tức ngưng khóc, nghiêng đầu nhìn tên đáng ghét bất tỉnh nhân sự trên mặt đất kia một chút. Anh khách trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nước mắt lập tức cười thành đỏ hoa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.